Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 359, Lục Nhĩ Mi Hầu. Liền trực quan cảm thụ mà nói, mắt xanh thị tộc bí truyền ti hồn thuật cùng Yamanaka minh tưởng thuật rất là tương tự. Đều dính đến lực lượng tinh thần phương pháp tu hành cùng với một ít tinh thần ngược chế kỹ xảo nói. Lực lượng tinh thần kỳ thực không quá chuẩn xác. Ti hồn thuật dùng từ là hồn lực. Định nghĩa lên cùng lực lượng tinh thần ít nhiều có chút không giống nhau. Nhưng trùng hợp độ rất cao. Cơ bản có thể coi là đồng nhất cái đồ vật nhất định phải đánh so sánh. Hồn lực cùng lực lượng tinh thần quan hệ. Đại khái lại như Hỏa Quốc Ninja cùng Konoha Ninja. Quan hệ như thế ngoại trừ đúng quy đúng củ. Minh tưởng thức tu luyện, ti hồn thuật còn cung cấp một loại tăng cường hồn lực bàng môn tà đạo. Cấp hồn thuật đơn giản tới nói, cấp hồn thuật chính là thông qua nuốt chửng người khác linh hồn tăng thêm bản thân phương pháp này. Thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng căn bản không phải người bình thường dám dùng. Khả năng sơ ý một chút liền lật thuyền trong mương, dù sao người linh hồn bên trong đều ẩn chứa lượng lớn tâm tình, ký ức các loại. Cấp hồn thuật tuy rằng trên lý thuyết có thể mài trừ những thứ đồ này, nhưng này mài ngoại trừ là cái tốn thời gian mất công sức mà thử thách kỹ xảo hoạt. Ai cũng không có thể bảo đảm vẹn toàn, vạn nhất lượng lớn hấp thu người khác tâm tình, ký ức, thậm chí tự mình nhận thức, không làm được trực tiếp đem mình biến thành ngớ ngẩn mắt xanh vương đã từng liền đã nếm thử cấp hồn thuật, kết quả lần thứ nhất liền xảy ra sai sót, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng để hắn không còn đi thử nghiệm ý nghĩ hiểu rõ cấp hồn thuật tác dụng phụ sau. Shiranui Zenma không khỏi có chút do dự lên. Shiranui Zenma đã sớm muốn đem Atula Indra linh hồn giết chết. Mà dưới cái nhìn của hắn, cấp hồn thuật là có thể dùng tới đối phó này hai huynh đệ. Nhưng này tác dụng phụ lại làm cho hắn rất là chù trừ suy nghĩ hồi lâu. Hắn cũng không có thể làm ra quyết định, lập tức không thể làm gì khác hơn là trước tiên đặt ở một bên không lo lắng cẩn thận cướp đoạt mắt. Xanh vương ký ức, Shiranui Zenma còn phải biết rồi một cái khá là tin tức trọng yếu là một người thế lực. Hoa Quả Sơn tuy nhưng đã bị xóa tên, nhưng có một ít Hoa Quả Sơn viên hầu lưu lạc ở bên ngoài. Trong đó chủ yếu nhất một nhánh là do Lục Nhĩ Mi Hầu xuất lĩnh. Hiện nay chính đang một cái nào đó trong hốc núi kéo dài hơi tàn mà trước đó không lâu. Mắt xanh thị tộc phát hiện này nhánh sông vong viên hầu tung tích. Mắt xanh vương đã với 3 ngày trước phái người đi vào tiêu diệt bởi vị trí thế giới lăng tích khe. Nước, thiên tỉnh giới khí hậu cùng nhẫn giới khác biệt, thêm nữa băng tuyết dung nước thập phần dồi dào, cây cỏ có thể nói cực điểm phồn thịnh, che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được, xanh tươi liên miên không dứt, nơi nào đó rừng sâu núi thẳm dày đặc xanh tươi phảng phất một tầng dày nặng thảm lông, bao trùm đang phập phồng dãy núi bên trên. Mây mù mông mông, một ít hình thể to lớn viên hầu ở trong rừng qua lại. Mỗi cái tay cầm côn bổng, làm như đang đi tuần, biểu hiện bao nhiêu mang theo chút cảnh giác. Đại ca, gần nhất tại sao ta cảm giác có chút quái quái, bầu không khí không đúng lắm a? Một con ngân kiểm viên hầu miệng nói tiếng người nói. Nói nhưng là nhẫn giới lời nói, hành tại nó trước người chính là một mình cao gần 10 mét hùng tráng viên hầu, nghe vậy nói, Lục Nhĩ lão sư không phải đã nói rồi sao? Hành tung của chúng ta khả năng đã bị mắt xanh thị tộc biết được, à. Lúc nào nói, ngân kiểm viên hầu kinh ngạc cực điểm, cái tên nhà ngươi. Từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi cơm ngủ, Lục Nhĩ lão sư đều nói 3 lần, hùng tráng viên hầu nói. Giây lát sau khi, nó nói tiếng, đều lên tinh thần đến. Hoa Quả Sơn vận mệnh ngay ở trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể đợi được đại vương trở về cái kia một ngày. Phải, còn lại viên hầu đáp, nhưng cũng đại thể ánh mắt ảm đạm. Hiển nhiên không có bao nhiêu đấu trí. Một đám viên hầu ở giữa núi rừng ngang qua, xèo. Bỗng nhiên một tràng tiếng xe gió vang lên, chợt hơn trăm chi bay thì bắn nhanh mà tới, bao quát đầu lĩnh hùng tráng viên hầu ở bên trong. Mười mấy con viên hầu nhất thời bị bắn giết tại chỗ, máu tươi tung tóe. Chỉ có cái kia ngân kiểm viên hầu mạng lớn, chỉ chịu chút vết thương nhẹ, sợ hãi xoay người liền chạy, một bên thét dài, địch tấn công, địch tấn công. Không xa trong rừng rậm thoát ra mấy trăm tên mắt xanh thị tộc chiến sĩ, vội vã liền đuổi theo ngân kiểm viên hầu thân cao mấy mét, thân hình nhanh nhẹn, ở này giữa núi rừng tốc độ cực nhanh, những này chiến sĩ nhưng là nhất thời khó có thể đuổi kịp. Chỉ có số ít thân thủ xuất chúng người chăm chú theo, khoảng chừng sau một phút, truy ở phía trước nhất mắt xanh chiến sĩ giơ tay ném đi. Trong tay trường mâu bắn nhanh ngân kiểm viên hầu lúc này bị bắn trúng chân, kêu rên ngã nhào xuống đất. Mắt xanh thị tộc, đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, chợt một cái thân cao gần 20 mét cự viên từ trên trời giáng xuống, vung vẩy trong tay trường côn, lúc này liền đem truy ở phía trước mấy cái mắt xanh chiến sĩ đánh bay. Này cự viên cao to uy mãnh, mọc ra 6 cái lỗ tai, nhìn qua khá là thần dị, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ lão sư. Ngân kiểm viên hầu miễn cưỡng bò dậy, Lục Nhĩ Mi Hầu biểu hiện nghiêm túc, trong tay nắm chặt trường côn, nhìn trước mắt mấy trăm tên mắt xanh tộc nhân thấy nó xuất hiện. Một đám mắt xanh tộc nhân cũng không thế nào bất ngờ, dồn dập liệt trận thủ thế chờ đợi, trường mâu san sát, bắn. Vừa dứt lời, chấp cung các chiến sĩ dồn dập giơ lên trường cung, cài tên bắn một lượt. Trong lúc nhất thời, hơn trăm chi bay thì bắn nhanh như mưa, Lục Nhĩ Mi Hầu thì lại ngực nhô lên, há mồm phun ra một trận cuồng phong, Todoroki, cuồng phong đem mũi tên đụng phải liềng xiềng, nhưng vẫn còn có chút tốc độ nhanh xuyên qua gió tường, Lục Nhĩ Mi Hầu vũ côn thành phiến, lại sẽ những này mũi tên đánh bay ra ngoài. Mà hầu như trong cùng một lúc, mười mấy tên cầm trong tay trường mâu chiến sĩ chạy vội tới ở gần, đâm thẳng Lục Nhĩ Mi Hầu đi đứng. Lục Nhĩ Mi Hầu bận bịu ứng đối, tuy rằng thành công đánh giết không ít người, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, mắt xanh tộc nhân vũ khí lại sắc bén phi thường, nó rất nhanh sẽ thương tích khắp người, trên người máu me đầm đìa ngay ở nó thở hồng hộc thời khắc. Mấy trăm con viên hầu rốt cục lục tục chạy tới, gia nhập chiến đấu. Hơn ngàn người hầu ở giữa núi rừng đại chiến, ánh đao bóng kiếm, máu tươi tung tóe. Đám khỉ vượn hình thể khổng lồ, thân hình nhanh nhẹn, ở chỗ này khá chiếm ưu thế, nhưng mà chiến đấu kéo dài không bao lâu, mắt xanh thị tộc liền lại tới nữa rồi một nhóm người, có tới ngàn người, nhất thời liền xoay chuyển cục diện. Đám khỉ vượn rất nhanh rơi vào hạ phong, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng người bị thương nặng, Lục Nhĩ lão sư, làm sao bây giờ a? Một con viên hầu thẳng thốt địa chạy tới nói rằng, lời còn chưa dứt, một thanh trường thương liền xuyên qua trong lòng nó. Nó lúc này kêu thảm thiết ngã xuống đất không nổi. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa giận vừa sợ, làm sao tự thân cũng khó bảo toàn, chỉ có thể bận bịu ứng địch. Căn bản hoàn mỹ phân thần, hơn 1000 tên mắt xanh chiến sĩ càng chiến càng mạnh, cấp tốc thu gặt tính mạng. Những này viên hầu đảo mắt chỉ còn dư lại không đủ trăm con, vừa đánh vừa lui ngay ở này vạn phần nguy cấp thời khắc. Một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở trên trời, gầm thét lên rơi trên mặt đất. Mắt xanh thị tộc rác rưởi nhóm, nhìn trong tay ta đây là cái gì? Ầm ầm, Son Goku, Tôn Ngộ Không, ầm ầm láng lâm, trong tay sách trùng giống như mang theo sống dở chết dở. Mắt xanh vương nguyên bản chiến ý vang dội, mắt xanh thị tộc dồn dập ngừng tay bên trong động tác, hoảng sợ hô lớn, đại vương. Mắt xanh vương tứ chi đều mất, chính đang Son Goku, Tôn Ngộ Không trong tay thống khổ kêu rên, phảng phất căn bản không nghe thấy tộc nhân la lên Son Goku. Tôn Ngộ Không nanh cười một tiếng, quăng cục đá giống như đem mắt xanh vương mạnh mẽ ném. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất liền đập ra một cái hố đến ở như vậy mãnh liệt va chạm bên dưới. Vốn là thoi thóp mắt xanh vương tự nhiên bị đập đến không thành hình người. Chết đến mức không thể chết thêm nhìn mắt xanh vương tàn thi. Một đám mắt xanh tộc nhân phảng phất mất hồn giống như vậy. Lăng tại chỗ vào lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu các loại viên hầu mới phản ứng được. Có chút không dám tin tưởng địa hô. Đại vương, Son Goku, Tôn Ngộ Không, xoay người, không sai, là ta Tề Thiên Đại Thánh trở về. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lúc nhất thời nước mắt đan xen, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nức nở nói, hướng về đại vương tạ tội, lục tử không thể bảo vệ Hoa Quả Sơn, lên lên. Ta biết vị này mắt xanh vương lợi hại, các ngươi không thủ được cũng bình thường. Son Goku, Tôn Ngộ Không liền vội vàng đem nó nâng dậy, sau đó nhìn về phía một đám mắt xanh chiến sĩ, lạnh lùng nói, trước tiên đem những người này thu thập lại nói. Lục Nhĩ Mi Hầu do dự một chút, mắt xanh thị tộc còn có nhiều người như vậy, chúng ta không cần sợ. Son Goku, Tôn Ngộ Không nở nụ cười, ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Nơi đó chính có một con mặc hội chim khổng lồ ở xoay quanh, phảng phất cảm ứng được ánh mắt của nó. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, bảy tôn không giận tự uy mặc hội cự thần từ trên trời giáng xuống. Nhưng là Shiranui Zenma siêu thần ngụy vẽ bảy ngày thần, ầm ầm. Bảy ngày thần trực tiếp rơi vào mắt xanh thị tộc trong đội ngũ. Không biết đập chết bao nhiêu người mắt xanh thị tộc tinh thần lúc này tan vỡ. Kêu khóc chạy tứ phía giữa bầu trời. Shiranui Zenma ngồi ở mặc hội cự trên lưng chim, yên lặng mà nhìn phía dưới cảnh tượng ở trọn đọc mắt xanh vương ký ức sau khi. Hắn đối với thiên tỉnh giới tình huống đã có càng khắc sâu nhận thức. Thiên tỉnh giới lục địa diện tích gần như tương đương với hai cái bán hỏa quốc, mà không có hoang mạc, khắp nơi đều là ốc sân, sản vật thập phần phong phú. Là khối tiềm lực vô cùng tân đại lục một nơi như vậy. Hắn là bất luận làm sao cũng phải khống chế hiện tại mắt xanh vương bỏ mình. Thiên tỉnh giới đã không uy hiếp. Là thời điểm để Konoha tới đón Shiranui Zenma lúc này trở lại Konoha. Đem trước đó đã viết xong thiên tỉnh giới tình hình chung giao cho Shizune. Làm cho nàng sắp xếp người tay chuẩn bị đi tới thiên tỉnh giới, nhưng mà mới vừa sắp tới. Shizune liền nói một cái để thần sắc hắn đột biến tin tức. Jiraiya tiền bối nói hắn phát hiện Akatsuki tổng bộ đã ở ngày hôm trước chạy tới vũ quốc quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.